Quân Lâm Thiên Hạ, chương 23, trăm việc việc binh đứng đầu, góc truyện audio.com. Nhạc Vũ nghe được thì nhíu mày, hắn biết chuyện không hề đơn giản như vậy. Chẳng qua là không ngờ tới tình huống sẽ ác liệt như thế. Tấn Húc xuất thủ quả thật tàn nhẫn, một năm tuyệt thu cộng thêm những năm trước đây liên tiếp bị tổn thất và đả kích đủ để khiến căn cơ nhà bọn họ dao động. Nhạc Vũ nhớ được đối với những nhà có 1.200 mẫu ruộng thì cũng có nghĩa vụ nhất định đối với dòng họ. Hàng năm phải nạp lên 2 thành lương thực để cho trong tộc làm thuế lương thực. Nếu bị tuyệt thu, kẻ kia lại động thủ cước vào giá lương thực thì quả thật là tai họa ngập đầu. Vốn là ta cũng cho là tai họa này sẽ sập xuống nhà chúng ta. Nhạc Trương Thị đầu tiên là khẽ cười giễu rồi sau đó ánh mắt lóe lên sắc bén như đao. Nhưng đó là trước kia. Nếu như Vũ Nhi đã trưởng thành như thế thì mẹ con dù đi mượn tiền cũng phải chống đỡ cho được. Đợi đến lúc con trưởng thành thì những gì của nhà chúng ta, bọn chúng cũng biết điều mà ói ra. Nhạc Trương Thị nói những lời cuối cùng cực kỳ khí phách. Nhạc Vũ cũng không lấy làm lạ tình hình bên trong Nhạc Thị bây giờ là một mạch của tộc trưởng khống chế gia phó, lấy số lượng võ sư khổng lồ dùng thế lực bắt ép số còn lại và chi lưu. Cho nên thân là một thành viên trực hệ, Nhạc Vũ chỉ cần được chứng nhận có thiên phú võ học thì sau khi trưởng thành sẽ chấp trưởng trọng quyền. Hắn hoặc là cầm giữ Tấn Húc không thể làm gì, song mấy tên ăn theo thì có thể bóp chết. Những gì mà nhà bọn họ tổn thất đều có thể đòi lại trên người bọn chúng. Chẳng qua là lúc này mượn tiền, bây giờ trong Nhạc gia thành còn có người cho bọn họ mượn tiền sao? Tiểu tử ngốc, không khó khăn như con tưởng tượng đâu. Trước kia ta đã chuẩn bị cho muội muội của con chút đồ cưới, lúc này lấy ra sẽ chống đỡ qua được một thời gian. Nhạc Trương Thị liếc thấy Nhạc Vũ lo lắng, lập tức lại cười một tiếng. Muội muội con nếu biết ca ca tưởng là vô dụng lại là thiên tài 12 tuổi đã đem đại hỗn nguyên tấn công luyện đến cấp 5, tất nhiên sẽ cực kỳ vui lòng. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vị mẫu thân này đúng là bản lĩnh, một khi bình ổn trở lại thì lập tức động não. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười rồi đưa tay phải ra để lộ 2 hoàn thuốc trắng như ngọc trong lòng bàn tay. Một viên trong đó chính là viên mà mấy tháng trước Nhạc Vũ đã đòi từ trong tay Nhạc Trương Thị, giờ đổi thành một viên có màu sắc lại càng trắng mốt hơn. Hắn giao cả 2 viên cho Nhạc Trương Thị, trừ đi viên bồi nguyên hoàn đã cải tiến đi còn có thuốc trị thương và dược phương trị cốt thương mà hắn đã suy nghĩ ra trong 2 tháng này. Mục đích của Nhạc Vũ ngoại trừ chứng minh bản thân là một thiên tài ở phương diện chế thuốc thì còn đưa cho Nhạc Trương Thị một giải thích thoạt nhìn có vẻ hợp lý, cũng là có ý tứ giúp cho nhà mình quả được cửa ải khó khăn lần này. Loại dược vật vừa đưa ra, hiện giờ trong Nhạc gia thành, ngoại trừ bổ khí hoàn thì là loại có lượng giao dịch lớn nhất. Chẳng những đám thợ săn và dược sư cần mà mấy chục vạn người tập võ trong thành, mỗi ngày bởi vì các loại nguyên nhân mà bị thương gãy xương cũng không ở số ít. Mỗi tháng còn có một số lượng lớn người từ các thành trấn khác đến mua. Lấy 2 dược phương này làm chủ để mở tiệm thuốc mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ để cả nhà vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Nhạc Vũ bây giờ quyết định, góc truyện audio.com, sẽ sắm vai là một thiên tài ở phương diện chế thuốc. Hắn thậm chí vì thế mà biểu diễn trước mặt Nhạc Trương Thị không cần dùng mắt chỉ cần dùng khứu giác đã có thể nói ra những kỹ xảo luyện dược vật. Phối hợp với kinh nghiệm 2 tháng trước ở trong tiệm thuốc coi như là có thể tự bào chữa. Chuyện sắc hiệp http://chuanphao.vn, kết quả xem ra không tệ. Nhạc Trương Thị vô cùng vui mừng đón nhận nhi tử này của bà đã vô vọng ở phương diện tập võ nhưng giờ đột nhiên lại có thiên phú kinh người ở phương diện chế thuốc. Trên đời này không có mẫu thân nào mà không mong con mình tốt lên. Thậm chí Nhạc Trương Thị lúc trước hoài nghi cũng chỉ là tâm trạng không dám tin tưởng chứ không bao giờ nghi ngờ con mình đã đổi linh hồn. Dĩ nhiên hắn cũng biết Nhạc Trương Thị có thể cũng không hoàn toàn hết nghi ngờ. Bất quá Nhạc Vũ cũng không cần quản nhiều như vậy, điều hắn cần bây giờ là một không gian đủ lớn để hắn trưởng thành. Đợi đến khi có thực lực nhất định thì cho dù là lưu lại hay là trốn đi cũng có thể tiến thối tự nhiên. Nhạc Vũ cũng không lãng phí quá nhiều tinh lực ở phương diện này. Thậm chí sau khi giao ra những phương thuốc kia thì cũng không xen vào nữa. Nhạc Vũ tin tưởng, ở phương diện kinh doanh này, Nhạc Trương Thị sẽ làm tốt hơn hắn. Tính tình của mẫu thân hắn ngoại nhu nội cương, cũng vô cùng tháo vát. Mấy năm này nếu không phải bà tiến hành một chút chuyện làm ăn thì nhà bọn họ đã sớm không thể chống đỡ. Trên thực tế, Nhạc Vũ cũng đã lãnh giáo sự thông tuệ của bà. Sau lần hắn gặp chuyện không may, bà cũng không điều phố võ sư có thực lực mạnh hơn cấp 1 bên trang viên để hộ vệ mà dùng nhiễm lực được trưởng bối của Nhạc Thị coi trọng theo bên cạnh quả thật là một sự tính toán chuẩn xác. 10 ngày sau đó, những động tác của Nhạc Trương Thị cũng không làm hắn thất vọng.